Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy nữa, tôi lơ mà chẳng thèm ngó ngàng, thần sắc lạnh lùng chỉ hoãn. Nếu anh không lái cái xe rách này, nói không chừng còn chạy không lại tôi đấy. Cũng có lý. Lưu Giản đưa tay nhấn còi, lòng bàn tay tôi lương mạt đau rát. Cô nhìn bốn phía, thỉnh thoảng cũng có xe chạy qua, nhưng hầu như không ai dừng lại, cùng lắm chỉ là tò mò ngó nhìn. Cô đứng dậy, Lưu Giản hất cằm sang bên cạnh nhìn một cái. Tự mình leo lên đi. Một hồi âm thanh bén nhọn từ xa truyền đến, ánh đèn chói mắt đột ngột lóe lên, làm đám người ở đây đều trở tay không kịp. Lưu Giản giơ một cánh tay che mắt, tôi lương mạt nhân cơ hội thoát khỏi tầm mắt bọn chúng, chạy về phía trước. Cô vùng hai tay hét lớn, cứu mạng, cứu mạng. Trên xe, ngũ quan người đàn ông chìm trong ánh trăng nhu hòa, nhưng phần nhu hòa ấy lại không làm hắn ta thật lòng tâm tình đang khẩn trương chút nào. Cứu mạng, lời nghe như vậy là biết đang kêu la. Tôi lơ mạt nhìn không rõ người ngồi bên trong, nhưng đây là hy vọng duy nhất, cô không thể từ bỏ. Đối phương đạp mạnh thắng xe, trong lòng cô mừng rỡ, đập vào mắt chỉ thấy áo sơ mi màu trắng của người đàn ông. Loại hắc ám âm hàn lạnh lẽo như vậy làm nổi bật nên màu sắc đến cực hạn. Hắn đẩy cửa xe bước xuống, tôi lương mặt chạy tới có thể nhìn rõ đối phương. Cô mạnh dạn tiến đến gần, bây giờ mới phát hiện đúng là Chiêm Đông Kình. Sau lưng hình như chuyển đến tiếng la hét, lương mặt không chút nghĩ ngợi chạy tới trước. Chiêm Đông Kình đối với động tác đột ngột của cô cũng có chút giật mình, cô dùng sức nhào vào lòng hắn, cả người đều run rẩy, hai tay giống như dây leo quấn chặt sau lưng hắn không buông. Cánh tay Chiêm Đông Kình ôm chặt cô, liếc mắt nhìn Lưu Giản còn đứng trong xe. Tôi lương mạt thở dốc kịch liệt trong ngực hắn. Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy an tâm. Chiêm Đông Kình kéo tay tôi lương mạt, đem cô nhét vào xe. Đi. Mấy người đi theo Lưu Giản ra ngoài, thấy Chiêm Đông Kình, nguyên một đám đều đỏ mắt. Nhị ca. Tôi lương mạt ngồi vào ghế phụ. Chiêm Đông Kình mặc kệ bọn chúng, nhanh chóng lái xe quay về. Cô thấy Lưu Giản ngồi trở lại ghế lái. Chiêm Đông Kình đưa tay đẩy cô. Buộc chặt dây an toàn. Lưu Giản không ra mặt, lái xe rời khỏi. Mấy chiếc xe màu đen đi theo khi nãy đột nhiên tăng tốc vượt lên. Xe Chiêm Đông Kình bỏ qua một khúc ngoặt. Tôi lường mặt khó nén khẩn trương, chỉ thấy Chiêm Đông Kình từ đâu lấy ra khẩu súng đưa cho cô. Cầm lấy. Tôi lường mặt hiểu Tương Hiếu Đường vẫn muốn diệt trừ Chiêm Đông Kình, xem bộ dáng chắc sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Anh không mang theo người sao? Bờ môi Chiêm Đông Kình vung lên tia chết chóc, liếc mắt nhìn thấy chiếc xe cắn chết không buông. Có tiếng súng bay vọt tới, kính chống đạn bị bắn, tiếng vang rất lớn. Chiêm Đông Kình tăng tốc, tôi lơ mạt thỉnh thoảng nhìn quanh phía sau. Dù sao ở đây cũng là Ngự Châu, chưa kỳ những người đó ra tay, tôi đã bạc đầu rồi. Chiêm Đông Kình bất ngờ thốt lên. Kỳ thực tôi lơ mạt muốn nghe mấy câu an ủi. Vậy anh đưa vũ khí cho tôi làm gì? Lỡ như rơi vào tay bọn chúng, tôi chết, em sẽ không có cơ hội lừa gạt Tương Hiếu Đường lần thứ hai. Chiêm Đông Kình chuyên chú nhìn chằm chằm đường phía trước. Lần đó Tô Lương Mạt lừa Thương Tử, không thể không nói quá may mắn. Hắn bây giờ nghĩ lại cũng có chút sợ. Nếu không phải Thương Tử cứng đầu ngu ngốc, cô hiện tại có cơ hội ngồi bên cạnh hắn sao? Tô Lương Mạt kỳ thật cũng không quá sợ hãi. Đi qua mấy con đường, bốn phương tám hướng tuôn ra không ít xe. Chiêm Đông Kình nhìn kính chiếu hậu, trực tiếp cắt đuôi đi về hướng Thanh Hổ Đường. Xe dừng trong sân, Tô Lương Mạt đem súng trong tay trả lại. Chiêm Đông Kình mang thứ đó cất lại chỗ cũ, dẫn đầu đẩy cửa xuống xe. Cô khịt mũi một cái, cảm giác nói không ra lời. Bây giờ tức giận chạy ra ngoài có bao nhiêu kiên định, bây giờ lại nôn nóng đi theo hắn trở về. Tô Lương Mạt đóng cửa xe, Chiêm Đông Kình đi về phía trước, thân hình cao lớn kéo dài. Cô đi hai bước mới cảm thấy dưới chân đau đớn khó nhịn. Chiêm Đông Kình hồi lâu không thấy cô đuổi kịp, xoay người thấy Tô Lương Mạt đứng yên tại chỗ. Đường đi trải đầy đá cuội, làm bàn chân chồng chất vết thương của cô, nửa bước cũng khó khăn. Chiêm Đông Kình bây giờ mới để ý thấy cô không mang giày, hắn quay lại đi tới trước mặt cô. Đi được không? Tôi lơ mạt nhón chân, lại gật đầu. Vậy em đi một bước tôi xem. Chiêm Đông Kình thấy cô cúi đầu, chặn ngang ôm cô đi vào trong. Tôi lơ mạt buông tay cũng không được, ôm hắn cũng không được, chỉ đành tùy ý hắn ôm mình đi lên lầu 2. Chiêm Đông Kình bước chân trầm ổn, mỗi một bước Tô Lương Mạt đều cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của người đàn ông liên tục cọ sát trên eo cô, vô tâm khiêu khích lại có ý mị hoặc. Chiêm Đông Kình để cô ngồi lên mép giường, không khí nhất thời cứng ngắc, cũng không ai mở miệng trước. Hai tay Tô Lương Mạt chống hai bên, Trần Đông Kình trước tiên vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, thấy cô vẫn duy trì tư thế khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net